Âm Dương Tiên Sinh, chương 31, 31, Quỷ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người xuống lầu ăn sáng rồi. Ta cùng mập mạp quay về phòng cầm ba lô. Tung ta tung tăng đến bàn lễ tân. Ta đem thẻ phòng đưa cho lễ tân. Nói câu, ta muốn trả phòng. Chỉ thấy lễ tân nghiêng đầu một chút. Một tay tiếp nhận thẻ phòng. Nói, xin chờ một lát. Ta vừa định cùng mập mạp nói. Này thái độ phục vụ cùng đêm qua không giống nhau a. Lúc này mới phát hiện lễ tân căn bản là không phải người hôm qua. Chắc là thay ca đi. Ta nói mà, một buổi tối sao có thể đổi cái thái độ. Hắn làm xong thủ tục, đem tiền cọc cùng thân phận chứng trả lại cho ta. Nhìn từ trên xuống dưới chúng ta một lát, cười nói, các ngươi đây là muốn lên núi. Ta duỗi tay lấy tiền cọc cùng thân phận chứng tùy tay nhét vào ví tiền. Đối với hắn gật gật đầu. Hắn thấy ta gật đầu. Liền nói tiếp. Hôm nay thời tiết không tốt. Sợ sẽ có bão tuyết. Ta khuyên các ngươi chờ thời tiết tốt lại đi. Ta vừa định trả lời. Một bên mập mạp liền đoạt lời nói. Cười lạnh mà nói. Ngươi đây là muốn cho chúng ta nhiều trụ hai ngày. Kiếm thêm ít tiền đi. Người nọ nghe mập mạp nói như vậy, cũng không sinh khí, ngay sau đó lại nói. Vị tiên sinh này, người muốn nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp, ta chỉ là có lòng tốt khuyên các ngươi cho lương tâm an ổn thôi. Mập mạp còn muốn nói cái gì? Bị ta ngăn cản, trực tiếp lôi kéo hắn đi ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Có một số việc, nhìn thấu không cần nói ra liền hảo. Hai người mới vừa đi ra cửa, một trận gió lạnh liền hướng chúng ta thổi lại đây. Lớn đến mức độ gì? Nói như vậy đi, nếu ta lại nhẹ một chút, đều có thể thổi bay ta theo đi. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chỉ có thể nhìn đến đám đám mây trắng che kính không trung. Căn bản là nhìn không thấy mặt trời. Ta thấy vậy liền hỏi mập mạp, làm sao bây giờ mập mạp? Cái kia lễ tân giống như nói thật sự. Mập mạp cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mắng, ta mẹ nó nào biết. Nếu mặt ngươi đủ dày ta có thể trở về. Xem lễ tân cai dùng cái gì ánh mắt nhìn chúng ta. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua khách sạn. Phát hiện kia lễ tân đang nhìn chúng ta cười. Cảm giác như đang cười nhạo chúng ta. Ta cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức tránh né ánh mắt hắn. Quay đầu cùng mập mạp nói. Thôi bỏ đi, ta mặt không đủ đầy. Thế nào, kiên trì đi tiếp, đi thôi. Hai người căng ra đầu đi đến chân núi. Ta đem mập mạp cản lại. Nói, người muốn chạy đi đâu? Người không đợi xem la bàn à? Mập mạp nghe xong vỗ đầu một cái. Nói, người không nói ta thật đã quên. Ta không để ý mập mạp. Lo chính mình từ trong túi lấy ra la bàn cùng san san cho ta lông tóc. Ta từ giữa rút ra vài sợi, kẹp ở giữa một đạo hoàng phù, miệng chú một cái, đem hoàng phù đốt ở la bàn trung gian. Cấp tốc nghe lệnh, vừa dứt lời, chỉ thấy kim la bàn bay nhanh chuyển động, cùng kia chạy đến 100 km. Hát ô tô dường như ngăn lại không được, xoay như vậy mười mấy giây. Chỉ thấy kim la bàn đột nhiên đứng yên. Không có bất luận cái gì giảm sóc đột nhiên liền đứng yên. Ta theo la bàn chỉ phương hướng nhìn lại. La bàn chỉ về phía đỉnh núi. Căn bản nhìn không đến đỉnh. Bởi vì độ cao so với mặt biển cao hơn nguyên nhân. Tới độ cao nhất định chỉ có thể nhìn đến sương mù. Hơn nữa trường Bạch Sơn đại bộ phận đều là tuyết. Từng mảnh tuyết trắng nhìn đến ta có chút bối rối. Nói với mập mạp một tiếng, hai người hướng trên núi bò. Lúc đầu trời không có tuyết, đi rồi không biết bao lâu, cả hai dường như đều không có quan niệm thời gian. Tuyết trên mặt đất càng ngày càng dày, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Ta cũng không rõ ca của San San rảnh đến chứng đau mới tới nơi này du lịch, còn mẹ nó chính là tìm đường chết sao? Cuối cùng lạnh đến ta thật sự chịu không nổi. Ta kêu mập mạp dừng lại, hút điếu thuốc cho ấm áp. Thật ra hút thuốc cũng không ấm áp thân thể được. nhưng có thể là tác dụng tâm lý đi. Hút xong điếu thuốc, ta cảm giác hình như đã tốt hơn một chút. Ở trên mặt Tiết bóp tắt tàn thuốc, mới vừa đứng lên liền cảm thấy không đúng. Giống như gió thổi càng lúc càng lớn, cùng với gió mang theo bông tuyết, ta dự cảm khả năng sẽ không tốt lắm. Chỉ chốc lát sau, gió tuyết liền càng lúc càng lớn. Ta thấy vậy liền nói với mập mạp, làm sao bây giờ, này như là bão tuyết, người trước kia không phải trộm mộ sao, có biện pháp nào không? Mập mạp nghe xong trợn mắt liếc ta một cái, nói, ai nói với người ta trước kia là trộm mộ, kia là ngươi sức tưởng tượng quá tốt mà thôi. Nói rồi mập mạp duỗi tay chỉ vào một phương hướng, ta theo hắn ngón tay nhìn lại. Cách chúng ta vài trăm thước trên vách núi có một cái hang động. Khoảng cách xa như vậy chỉ thấy cửa hang nhỏ bằng ống tay áo. Sơn động này thực tế khẳng định sẽ không nhỏ như vậy. Mập mạp đi trước, cùng ta nói một tiếng. Hai người liền đi tới sơn động. Gió cùng tiết va chạm ở bên nhau, làm cho mỗi một bước đều đi đều rất gian nan. 3 giây một bước, 5 giây một bước. Một chân nặng một chân nhẹ đi không biết bao lâu. Hang động càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn. Rốt cuộc đã tới cửa động. Cửa rộng khoảng 3 mét. Cao độ 2 mét. Nếu bước vào sẽ bị đụng đầu. Ta cùng mập mạp vào trong sơn động. Bên trong tối đen. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Ta từ ba lô lấy đèn pin ra bật lên liền thấy cách cửa động không xa có một đống củi. Hẳn là phía trước có người để lại. Mập mạp nhìn đến đống củi, lập tức từ trong túi móc ra bật lửa, cười nói, ngọa tào, có sẵn. Nói rồi đem ba lô đặt ở một bên. Ngay sau đó ngọn lửa chiếu sáng nửa cái sơn động, bên trong cũng ấm áp lên. Bên trong rộng hơn cửa hang, sơn động như một cái nón nằm ngang, càng đi vào sơn động càng lớn. Bên trong còn có đường đi, nhưng bởi vì ánh sáng chiếu không đến cuối, ngọn lửa bùng lên, ta đem ba lô ném ở bên cạnh, ngồi xuống đưa một điếu thuốc cho mập mạp. Chính mình cũng lấy một điếu thuốc ngồi bên đống lửa hút thuốc. Nhìn đống lửa, ta không giống mập mạp nhặt được đồ có sẵn rồi hưng phấn, mà cảm thấy có chút không thích hợp. Nhặt nhiều củi như vậy lại không dùng nhiều ít. Ta thầm nghĩ một đám người kia vì cái gì tình huống đột phát mới rời đi nơi này. Có mang đồ ăn không? Mập mạp đột nhiên hỏi một câu. Ta đem ba lô đặt trên đùi. Nói, mang theo. Nói rồi từ trong ba lô lấy 2 gói mì ra. Ném cho mập mạp 1 gói. Mập mạp cầm mì ngốc ngốc nhìn ta. Cũng không nói lời nào. Ta thấy vậy lại hỏi. Làm gì nhìn chằm chằm ta? Chấm, chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của mập mạp. Nói, người mẹ nó không mang nổi ăn cái gì mì gói. Người nghĩ là ở nhà à, nghe xong ta vỗ trán một cái. Nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Mập mạp khinh bỉ nhìn ta. Có lẽ hoàn toàn hết chỗ nói cũng không nói lời nào. Từ trong ba lô lấy ra 1 bao khô bò. Kết quả 2 người ngồi gặm mì gói với khô bò. Khát liền trực tiếp từ mặt đất nắm tuyết ăn. Như vậy khổ bức sinh hoạt ta thật sự là không trải qua à. Ăn no, ta cùng mập mạp 2 người sau khi ăn xong hút 1 điếu thuốc. Còn đang hút thuốc, đột nhiên bên tai truyền đến 1 thanh âm. Cút đi, cách chương.